Hồng Hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 66, góc truyện audio.com. Khi thủ lĩnh bộ lạc Hữu Khương xoay người rời đi, bên trong bộ lạc Hữu Cơ, nơi Cơ Hiên Viên đang ở không chỉ có một mình gã, mà đằng sau còn có một bóng người đầy quý khí, Phiêu Phiêu Dục Tiên, không giống kẻ trần tục, trong tay nâng một đỉnh chung nhỏ, không còn sự quả quyết như khi nãy. Lúc này trong ánh mắt Cơ Hiên Viên hiện lên một tia do dự. Nhìn thân ảnh đứng bên cạnh mình, trần chờ, hỏi, sư phụ, bộ lạc Hữu Khương dù sao cũng là bộ lạc của cộng chủ tiền nhiệm. Chẳng qua chỉ mới vài thập niên, làm như thế này không tốt cho lắm. Vị thần tiên áo dài kia khẽ cười một tiếng, thị tộc thần nông đã kinh doanh ngàn năm bên trong nhân tộc. Hy vọng ẩn trong đó khó người nào có thể so sánh. Cho dù trong tay ngươi cầm lục vu kiếm, cũng không cách nào dao động địa vị của kẻ kia. Ngươi không giống với thiên hoàng Phục Hy và địa hoàng thần nông. Cả hai người họ đều tạo ra cống hiến to lớn được nhân tộc đề cử vào vị trí này. Tất sẽ không có người phản đối. Nhưng ngươi, là chủ do lục vu kiếm tuyển chọn. Tuy ngươi rất có tiếng bên ngoài bộ lạc Hữu Cơ, nhưng nhân tộc biết bao nhiêu người. Cũng không phải chỉ có mình Cơ Hiên Viên ngươi. Dựa vào cái gì mà ngươi lên làm cộng chủ nhân tộc? Có rất nhiều người không phục, nhưng, Cơ Hiên Viên vẫn cau mày như vậy thì cũng không nhất thiết lấy di tộc Viêm Đế khai đao. Này chẳng phải khiến kẻ khác sợ hãi sao? Viêm Đế vừa đi, trước khi rời khỏi đã giao nhân tộc cho gã. Mới vừa quay đầu gã đã thấy chết không cứu điều này quá mức lạnh bạc đi. Quảng Thành Tử cười ảm đạm, ngươi cũng biết bọn họ tự xưng là di tộc Viêm Đế. Chủ nhân tộc hiện tại là ngươi, bọn họ lại mang chiêu bài của Viêm Đế, chẳng phải là bất kính đối với ngươi sao? Hơn nữa, ngươi không phải nhìn thấy chết không cứu, ngươi rõ ràng đã đồng ý bọn họ, chỉ cần họ còn ở trong này ngươi sẽ bảo vệ họ bình an. Cố tình họ lại muốn ngươi đi đối phó đám di tộc Cửu Lê. Ngươi vì chúng sinh linh thiên hạ, không muốn vọng động, làm bừa, hành động mù quáng, binh khí mà cự tuyệt họ, nhân tộc đã hòa bình ngàn năm, sao ngươi có thể nhẫn tâm kéo nhân tộc vào chiến tranh một lần nữa? Lời nói rất đường hoàng, Cơ Hiên Viên vốn còn đọng lại một chút do dự, giờ phút này hoàn toàn kiên định trở lại, có lẽ khi nãy, gã chẳng qua tìm một lý do cho bản thân an tâm mà thôi. Bây giờ có được cái cớ hoàn mỹ, tất nhiên sẽ không tiếp tục rối rắm. Huống hồ chỉ có di tộc Cửu Lê bức bách chặt chẽ như thế, mới khiến nhân tộc khắp thiên hạ đều gom về một chỗ. Gã là cộng chủ nhân tộc, nên tất cả mọi con dân trong nhân tộc phải nhớ rõ hắn. Nhận hắn, mà không phải như lúc trước, các bộ lạc lẽ tẻ mọc lên như nấm, gã muốn tái hiện lại huy hoàng thời thượng cổ. Cả nhân tộc chỉ có một bộ tộc, đây là kỳ vọng và cũng là dã tâm của gã. Còn Hữu Khương là bộ lạc đầu tiên gã muốn đánh nát. Gã tin có vết xe đổ của bộ lạc Hữu Khương, các bộ lạc khác không dám đối nghịch với gã. Sự thật y như trong dự đoán của Cơ Hiên Viên, mọi người sau khi nghe tin tức thủ lĩnh bộ lạc Hữu Khương mang về vô cùng căm giận. Tinh thần quần chúng của các tiểu bộ lạc phụ thuộc nổi lên bốn phía. Không ngờ thủ lĩnh bộ lạc Hữu Cơ lại là người như vậy. Thật sự là nhìn lầm người rồi. Viêm Đế bệ hạ, người có thấy hoàn cảnh ngày hôm nay sao? Truyền vị cho một kẻ như thế là hại chúng sinh linh thiên hạ rồi. Người vốn hỏi ra quẻ thiên, chiến tranh sắp nổ ra trong thiên hạ, nhưng khi đối mặt với Si Vưu, Cơ Hiên Viên lại không phản kháng, lại còn không thèm đếm xỉa tới. Thiên hạ nguy rồi, Cơ thị đã như vậy, nhân tộc có an bình, bọn họ đã có thể thấy một ngày nào đó khói thuốc súng sẽ bay khắp nơi trong thiên hạ. Một mùi máu tanh bay quanh nhân tộc, giờ đây chúng ta nên làm gì? Một thủ lĩnh tiểu bộ lạc hỏi tộc trưởng của bộ lạc Hữu Khương. Khuôn mặt của tộc nhân bộ lạc Hữu Khương đầy vẻ u sầu. Bọn họ lấy thân phận di tộc của Viêm Đế cộng thêm các linh bảo hiện có mới có thể chống đỡ tìm đường thoát. Hy vọng của Si Vưu quyết không thể khinh thường, do nhìn ra gã có khả năng nguy hại sinh linh trong thiên hạ mới chạy đến đây cầu viện Cơ Hiên Viên. Dù sao trong tay Cơ Hiên Viên có Lục Vu kiếm, hai bộ lạc hợp lại thành một liên kết với các đại bộ lạc khác. Không hẳn không thể đánh lui Si Vưu, nhưng không ngờ, gã lại cự tuyệt họ. Bộ lạc Hữu Khương, các ngươi nuốt được khẩu khí này, nhưng ta không thể, cộng chủ nhân tộc, gã không xứng. Một người tính tình nóng nảy vừa nói xong liền bước ra khỏi phòng. Muốn làm một trận với Cơ Hiên Viên, một câu nói này châm trúng chỗ tức của mọi người. Có lẽ bộ lạc Hữu Khương còn có thể nghĩ tới chúng sinh thiên hạ. Dĩ hòa vi quý, giữ được hòa khí là điều quý nhất. Thậm chí lúc này nội loạn trong nhân tộc là hành động không khôn ngoan. Nhưng các thủ lĩnh tiểu bộ là không phải không có mắt nhìn đại cục. Bọn họ nhìn thấy cộng chủ nhân tộc vốn phải đứng ra bảo vệ nhân tộc, đuổi đi kẻ thù bên ngoài, nhưng thay vì thế hắn lại co đầu rút cổ không chịu ra mặt. Mặc cho nhân tộc ở bên ngoài trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, sống trong địa ngục, vì vậy, khi nghe câu nói của vị thủ lĩnh này, tất cả mọi người đều hưởng ứng. Thủ lĩnh bộ lạc Hữu Khương muốn ngăn cản, lại bị ngăn trở. Khương thủ lĩnh, ngươi không cần nói, ta biết loại hành vi này không có đầu óc, nhưng nhân hoạt nhất khẩu khí. Cơ Hiên Viên cư nhiên đối đãi nhân tộc như thế, cho dù không thể kéo hắn xuống vị trí cộng chủ nhân tộc, ta cũng phải tranh một hơi cho nhân tộc thiên hạ. Nhân hoạt nhất khẩu khí, gen hùa y cô chi, không bán đứng lương tâm mình trước quyền thế, phú quý. Cho dù cực khổ, ăn nhờ ở đậu, cũng không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bò bò giữ mình, phải khắc khắc bảo trì tôn nghiêm của chính bản thân. Giàu sang không đam mê, nghèo hèn không thể đổi, không khuất phục vũ lực, là một đại trượng phu. Đúng vậy, phải dành một hơi, nhưng các ngươi với họ không khác gì châu chấu đá xe. Một vị tiểu thủ lĩnh cười giảo hoạt. Lục Vu kiếm đúng từ anh linh nhân tộc ta, nó sao có thể giết chết tộc nhân nhân tộc. Tộc trưởng Khương Thị há miệng thở dốc, không có Lục Vu kiếm, nhưng còn có thứ khác, có khả năng làm cộng chủ nhân tộc, tất sẽ có chỗ hơn người. Tính cách vị này rất ác liệt, ngươi làm sao có thể đối phó với hắn. Cũng giống như dự đoán của tộc trưởng Khương Thị, trận phản đầu tiên, quả nhiên sát vũ mà về. Thua trận lui binh, một bộ lạc gần Hiên Viên nhất, đã đánh bọn họ đến thất bại thảm hại. Các chủ bộ lạc chết ngay tại trận, tộc trưởng bộ tộc Khương Thị giúp an táng cho bọn họ. Lòng y đau đến khó hiểu, đáng giá làm vậy sao? Trả thù bằng chính tính mạng của mình, y không biết, nhưng không chờ y an táng tất cả binh sĩ đã chết. Làn sóng công kích thứ hai lao tới, Cơ Hiên Viên đuổi theo họ không bỏ. Truy đến nơi này, đánh bộ lạc Hữu Khương không kịp trở tay, bộ lạc Hữu Khương vội vàng ứng chiến, dù sao họ cũng còn bảo vật do thần nông Viêm Đế để lại. Vì vậy dưới Hữu Kinh Vô Hiểm, cuối cùng đã đánh lùi được Cơ Hiên Viên. Hữu Kinh Vô Hiểm, Hữu Trinh U Xiên, nhìn rất kinh tâm động phách, nhưng lại không nguy hiểm. Hình dung tình hình, quá trình ác liệt, nghiêm trọng nhưng cuối cũng vẫn đạt tới kết quả như mong muốn. Điều làm tộc trưởng Khương Thị vui mừng là, Lục Vu kiếm quả nhiên là thánh của nhân tộc, cư nhiên không tổn thương tộc nhân nhân tộc, gặp được anh linh nhân tộc, Cơ Hiên Viên phẫn nộ không hiểu mọi chuyện, không nghĩ rằng thần nông còn lưu lại đường rút cho tộc nhân mình. Linh bảo, Quảng Thành Tử cũng cười, nói, chẳng qua chỉ là một linh bảo mà thôi, nếu rơi vào tay yêu. Tiên, uy lực hiển nhiên sẽ kinh thiên động địa, tuy nhiên, bọn họ chỉ là phàm nhân, lại có nhiều hơn vài cái linh bảo nên mới có thể thắng. Hơn nữa, lần này cuốn được bộ lạc Hữu Khương vào chiến trường chính là thắng lợi của chúng ta. Tiếp theo, bọn họ không thể không ứng chiến, Cơ Hiên Viên gật đầu, tiểu bộ lạc kia chỉ là món khai vị mà thôi, bộ lạc Hữu Khương mới chính là món chính của bữa ăn. Chỉ khi đánh phục, thu về bộ lạc Hữu Khương, người trong thiên hạ mới có thể đầu nhập với gã. Trong mắt Cơ Hiên Viên lộ ra một tia dã tâm, rất rõ, lại sáng đến khiếp người. 10 ngày sau, các bộ lạc phụ thuộc vào bộ lạc Hữu Cơ đã tới. Trong vài thập niên này, bộ lạc Hữu Cơ không phải nhất thành bất biến, đã hình thành thì không thay đổi, bọn gã đã sớm thu thập các bộ lạc xung quanh, có dựa vào vũ lực, có dựa vào thân phận, có dựa vào mượn sức hoặc nghiền áp. Các bộ lạc kia đã coi bộ lạc hữu cơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này chiến tranh nổi dậy, dưới ra mệnh lệnh của Cơ Hiên Viên, toàn bộ tộc của bọn họ đã di chuyển đến nơi này. Dòng người thật dài, đồ sộ, quanh có khúc khuỷu, khiến một ai nhìn vào cũng nhiệt huyết sôi trào. Báo cáo cộng chủ nhân tộc, 6 bộ, Hùng, Bi, Lang, Báo, Sơ, Hổ đã đến đông đủ. Thỉnh chỉ thị, Cơ Hiên Viên cười to 3 tiếng. Hảo hảo hảo, thỉnh chư vị dàn xếp, có chư vị tại đây. Hiên Viên ta tất thắng. Tất thắng, biển người đông đúc như thế này rất dẫn dắt sự chú ý của kẻ khác. Bộ lạc Hữu Khương tất nhiên không ngoại lệ. Khi phái hiện viện quân của Cơ Hiên Viên đã tới, bọn họ thở dài một hơi. Chỉ mới qua 3 ngày, chiến tranh lại bắt đầu. Lúc này đây, Cơ Hiên Viên dẫn theo bộ lạc Hữu Cơ và lục bộ. Hùng, Bi, Lang, Báo, Sơ, Hổ cùng tấn công, thậm chí không biết khi nào thu thêm một ứng long. Ứng long thiện thủy, trận này lại gần bờ sông Cơ Thủy. Di bảo Viêm Đế lưu lại vừa lúc là hệ hòa, còn có thể chống đỡ được một phần. Nhưng nếu tiếp tục, bộ lạc Hữu Khương chắc chắn đại bại. Đúng lúc này, trên bầu trời buông xuống tiên nhạc, một nữ tử khoác bạch y tung bay trong gió rơi sống trần gian. Tất cả mọi người tại đây thấy nàng cũng không tự chủ được mà sửng sốt. Tiếp theo lại thấy quen mắt đến khó hiểu. Nàng là ai? Sao như thấy đã gặp qua ở đâu rồi? Nhưng tiên nữ đẹp như vậy không có khả năng không nhớ rõ. Khi tiên nữ mở miệng, tức khắc, bọn họ nhớ ra nàng là ai? Ngô là huyền nữ dưới chân nữ oa, thấy nhân tộc gặp nạn, đặc biệt đến để tương trợ. Huyền nữ, bọn họ nhớ tới các bức họa mà mỗi khi đến thời điểm hiến tế lại đến thăm viếng. Trong đó có một bức mang tên huyền nữ, nghe nói là một trong những thủy tổ của nhân tộc, từng bảo hộ nhân tộc khi tam tộc nhân Vu Yêu đại chiến. Chiến đấu anh dũng với Vu tộc, hiện giờ huyền nữ cư nhiên giáng lâm, tất cả mọi người quỳ xuống ngay tại chỗ, mệnh hô, huyền nữ nương nương. Lúc này chỉ có Quảng Thành Tử đứng trong trướng của Hiên Viên đã trộm trốn lúc nào không hay. Còn Cơ Hiên Viên vẫn cứ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn huyền nữ mang thêm một tia si mê, gã chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân xinh đẹp như thế. Trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài bộ tộc hắn cũng không có một nữ tử nào xinh đẹp bằng. Nguyên nhân không phải do dung mạo, mà do khí chất siêu phàm thoát tục và sự hấp dẫn của âm dương. Cơ Hiên Viên chính là thân thể thuần dương trăm năm khó gặp. Mà huyền nữ thân là thủy tổ nhân tộc, thân thể chắn chắn là thuần âm. Dưới sự hấp dẫn của âm dương, Cơ Hiên Viên tức khắc ý loạn tình mê. Huyền nữ tất nhiên thấy được Cơ Hiên Viên. Nhưng hiện giờ, gã là cộng chủ nhân tộc, thân phận cả hai không phân cao thấp. Gã tất nhiên sẽ không cần quy lại nàng. Nhưng ánh mắt hắn lại khiến huyền nữ một trận ác tâm. Cộng chủ nhân tộc lần này chính là một kẻ như thế sao? Nhưng nếu huyền nữ đã tới, song phương không có cách nào đánh tiếp. Đến khi biết huyền nữ đến do Sivu, Cơ Hiên Viên tự nhiên vui vẻ đồng ý tấn công Sivu. Vì thế di tộc Viêm Đế nhập vào thế lực Hiên Viên, hợp thành một liên minh lớn. Sử, lịch sử, xưng Viêm Hoàng Liên Minh. Danh xưng của Cơ Hiên Viên là Hoàng Đế khác từ Hoàng mà Tần Thủy Hoàng dùng. Kỳ thật trong tiểu bộ lạc cũng có người không phục, nhiều nhất là tộc nhân trong các bộ lạc đã chết, nhưng đa số vui vẻ đồng ý thành lập liên minh, bởi vì bọn họ đánh Cơ Hiên Viên do gã không chịu xuất binh thảo phạt Sivu. Nếu đã đồng ý, nhân tộc trong thiên hạ vẫn quan trọng hơn. Còn Cơ Hiên Viên suy nghĩ như thế nào? Thì thật gã cũng chẳng nghĩ gì cả, chẳng qua là do huyền nữ đã nói như thế, gã liền đồng ý. Bởi vậy có thể thấy, mỹ nhân kế thịnh hành từ thời thiên cổ, không phải không có đạo lý. Cơ Hiên Viên cũng không phải là ngoại lệ. Quảng Thành Tử, sư phụ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Hiên Viên Hoàng Đế, Phần Giao Pháp Bảo, Phiên Thiên Ấn, Lạc Hồn Trung, Lạc Phách Trung, Thư Hùng Kiếm, là đệ tử đầu tiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là vị thiên thứ nhất đánh vào chuôn vàng trong ngọc hư cung. Đứng đầu 12 kim thiên côn lôn, đây là hình vũ khí của Sivu. Chương trước ta quên đăng. Cách chương.